Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh, chương 25, Ngọc Trường Sinh. Thằng Phương nghe xong câu chuyện liền gật gù nói: "Ra là vậy, không ngờ nguồn cơn lịch sử cũng phức tạp đến thế. Vậy cái thứ đáng giá nhất chính là viên ngọc trên cây quyền trượng ư?" Sachi nói: "Đấy là chuyện kể như vậy, còn cây quyền trượng có ngọc hay không, tôi không biết, tại chưa nhìn thấy bao giờ." Thằng Phương lại trầm ngâm suy nghĩ. Sachi cũng giữ im lặng, có lẽ nàng sợ làm phiền tới nó. Trải qua một hồi rất lâu, khi thấy nó vẫn ngồi bất động trước ánh đèn, nàng mới đành lay vai nó nói: "Anh suy nghĩ gì mà lâu vậy?" Thằng Phương giật mình bèn đáp: "Tôi chỉ đang cố tưởng tượng lại thời điểm khi tên Ozen giết chết nữ hoàng và thầy tế thôi. Đó là thời điểm rất quan trọng." Sachi hỏi: "Quan trọng thế nào?" Nó đáp: "Quan trọng ở chỗ họ là hai nhân vật tối cao của đất nước này, và đương nhiên là nắm giữ những bí mật quan trọng nhất. Chắc chắn trước khi chết, họ sẽ làm mọi cách để cái chết của mình không vô nghĩa. Vậy nếu cô là nữ hoàng, thì khi đó cô sẽ làm gì?" Sachi nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi sẽ cố gắng bảo vệ thứ gì đó quý giá nhất, không để lọt vào tay kẻ thù." Thằng Phương gật đầu rồi hỏi tiếp: "Còn nếu cô là thầy tế thì sao? Cô sẽ làm gì?" Sachi lại đáp: "Có lẽ tôi cũng sẽ bảo vệ thứ gì đó quý giá." Nó liền nói: "Còn hơn thế nữa, cô không chỉ bảo vệ, mà phải là để lại thứ gì đó quý giá cho người khác, một thứ có ý nghĩa quyết định. Nên nhớ thầy tế trước lúc chết đã dùng tên của hai đứa con trai để nhắn nhủ chúng ta phải đi tìm thần điểu Ahsoka. Chẳng lẽ đó chỉ là một lời nhắn nhủ suông? Chẳng lẽ ông ta không biết rằng muốn có được máu của thần điểu thì phải có quyền trượng của nữ hoàng? Vậy nên chắc chắn ông phải để lại thứ gì đó, một thứ gì đó mang ý nghĩa quyết định." Sachi nói: "Biết đâu ông chưa kịp để lại thì đã bị tên Ozen giết rồi." Nó lại nói: "Điều cô nói rất khó xảy ra, bởi vì thầy tế không đối đầu với Ozen một cách bất ngờ, mà là sau khi hay tin nữ hoàng đã bị Ozen giết, ông mới quay lại tìm hắn. Vậy cho nên trước lúc giao chiến với hắn, ông nhất định đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, để nếu như ông có thất bại thì người sau này cũng có thể tiêu diệt được tên Ozen." Sachi thốt lên: "Anh nói có lý lắm, quả thật tôi chưa từng nghĩ tới những điều ấy bao giờ." Thằng Phương lại nói: "Vậy bây giờ mới là điều quan trọng, cô hãy nghĩ lại thật kỹ, cha cô có để lại vật gì không?" Sachi lại đăm chiêu suy nghĩ, nhìn nét mặt cô có thể thấy cô đang rất cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu nói: "Quả thật là không có thứ gì cả, cha tôi không hề để lại bất cứ thứ gì." Thằng Phương thất vọng đến quên cả buông ra một tiếng thở dài. Bao nhiêu suy luận tính toán của nó nãy giờ xem ra công cốc, không được tích sự gì cả. Bỗng có một giọng nói vang lên trong góc nhà: "Có đấy." Thằng Phương giật mình nhìn về phía ấy, trong góc tối dần xuất hiện một người. Đó chính là người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Sachi trong cung điện ngày hôm nay mà nó đã thấy. Và nó cũng chẳng mất công đoán xem người ấy là ai, vì Sachi đã thốt lên: "Mẹ, mẹ ra đây từ bao giờ vậy?" Đó chính là mẹ của Sachi. Bà ta nói: "Ta đứng bên kia vách, đã nghe rõ những chuyện hai người nói với nhau. Này cậu, suy nghĩ của cậu quả rất sắc bén. Đúng là trước khi chết, chồng ta có để lại một thứ." Thằng Phương liền nói: Đó là vật gì? Bà có thể mang ra đây cho tôi xem được không?" Bà ta đáp: "Quả thật nếu không phải nghe cậu nói, ta có lẽ cũng không bao giờ nghĩ tới vật ấy, bởi vì đó là một thứ rất bình thường." Thằng Phương sốt ruột: "Bà mang theo đây chứ?" Bà ta gật đầu rồi bước lại phía Sachi, lật cánh tay nàng lên. Trên cổ tay nàng có đeo một chiếc vòng nhỏ mà nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra. bởi vì nó khuất dưới ống tay áo. Nhưng khi nhìn rõ lại, thằng Phương nhận ra đó không phải là chiếc vòng tay, mà là một sợi dây được cuốn vào cổ tay Sachi. Trên sợi dây có ba viên gì đó nhỏ nhỏ, trông hình dạng giống viên ngọc, kích thước vừa bằng viên bi, được sâu qua sợi dây. Hình dáng sợi dây làm thằng Phương nhớ ngay tới mấy món trang sức rẻ tiền mà đám con gái trong làng vẫn hay mua trên chợ huyện để đeo. Đúng là vật hết sức tầm thường. Nhưng nó đương nhiên biết thứ mà vị nữ hoàng này đeo không phải là thứ mua ngoài chợ, không phải là báu vật thì cũng là bảo bối. Bà mẹ nói, chính chồng ta đã đeo thứ này cho con bé trước lúc chết. Ông ta bảo đây chỉ là một món đồ bình an mà thôi. Con nít trên đảo vẫn thường đeo mấy thứ như thế này. Sachi liền tháo sợi dây ra đưa lên ngắm nghía nói, từ bé ta vẫn đeo thứ này, quen thuộc tới mức ta chẳng còn để ý là nó tồn tại nữa. Rồi nàng truyền có cho thằng Phương xem. Thằng Phương cầm lên chăm chú ngắm nghía, lấy tay vân về, rồi lại đưa lên mắt quan sát. Cứ thế nó làm đi làm lại tới mấy lần, như thể muốn nhìn xuyên qua viên ngọc, khiến cả Sachi cũng phải thắc mắc, không biết nó định tìm gì trong sợi dây đó. Sau cùng nó nói, ba viên bi này, mà có lẽ gọi là viên ngọc thì chắc đúng hơn, hình dạng kích thước lẫn độ nặng y như nhau chẳng khác chút nào. Nhưng hình như có cái gì đó hơi kỳ kỳ, mà nãy giờ tôi nghĩ mãi chưa ra nó kỳ ở chỗ nào. Sachi nói, tôi thì không thấy nó kỳ ở chỗ nào cả. Bà mẹ nói, ta cũng không biết nó kỳ lạ ra sao, chỉ là một sợi dây đeo tay bình thường thôi. Thằng Phương nói, tôi không nói tới việc nó đeo tay hay đeo cổ, vấn đề chính là nằm ở mấy viên ngọc này. Nó vừa nói xong câu đó, bỗng ánh mắt bừng lên như chợt nghĩ ra cái gì đấy. Liền reo lên, phải rồi, vấn đề không phải đeo ở tay, mà là đeo ở cổ. Đúng vậy, là đeo ở cổ. Sachi ngơ ngác hỏi, đeo ở tay hay ở cổ thì có gì khác nhau? Thằng Phương nói, ta vừa nghĩ tới một chuyện rất ngẫu nhiên. Đêm khi tôi ở làng Tây, tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy tên Ozen, trên cổ của hắn có đeo một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền ấy không có mặt, chỉ là một sợi dây trơn mà thôi. Tôi nghĩ ba viên ngọc này, mà cũng có thể chỉ là một, chính là thứ lẽ ra phải nằm trên sợi dây chuyền ở cổ hắn. Nghĩ đây là một vật vô cùng quan trọng. Sachi tỏ ra nghi hoặc nói, chỉ là một giấc mơ thôi mà, lẽ nào anh lại tin đến vậy? Thằng Phương nói, cô không thấy rằng giấc mơ đó trùng hợp hay sao? Hệt như có ai đó cố gắng muốn nói cho ta biết điều gì vậy. Trước khi có giấc mơ đó, tôi đã thức cả đêm để nghĩ cách đối phó với tên Ozen. Và người tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là thầy tế. Ông ta là nhân vật mấu chốt để tìm ra cách đối phó với gã phù thủy. Tôi nghĩ chính ông ta đã báo mộng cho tôi. Sachi rùng mình nói, chẳng lẽ lại là thật? Vậy anh nói xem những viên ngọc này là gì? Thằng Phương lại đưa ba viên ngọc lên cẩn thận ngắm nghía, rồi nó giơ chúng ra trước ánh đèn. Vừa gặp ánh sáng, sự khác biệt lập tức hiện ra. Chỉ có viên ngọc ở giữa là tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, còn hai viên còn lại vẫn không có gì thay đổi. Nó nói, không phải là những, mà chỉ có một viên ở giữa này thôi. Vừa nói, nó vừa tháo viên ngọc đó ra. Đây mới chính là thứ thật sự thu hút thần điểu Ahsoka. Cây quyền trượng gì đó chỉ là vật trái hình mà thôi. Có lẽ chính tên Ozen cũng không hề hay biết điều này. Tội nghiệp cho hắn. Hắn ta giữ thanh kiếm giả mà không biết. Giờ đến cả cây quyền trượng của nữ hoàng là thứ vô dụng, hắn cũng không biết nốt. Đúng là đáng đời quân phản phúc. Nhất định nữ hoàng trước khi... Nhất định nữ hoàng trước đây vẫn luôn đeo bí mật này trên cổ. Trước khi chết đã tìm cách trao lại cho thầy tế. Thầy tế lại đem đeo cho con gái mình, cũng là nữ hoàng kế nhiệm, lại còn cẩn thận làm ra hai viên ngọc giả nữa. Quả thật ông ta tính toán quá chu đáo cẩn thận. Sachi nghe nói thì nét mặt rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt vô cùng thán phục nói, nếu không có người tài giỏi như anh thì cha tôi có tính toán chu đáo tới mấy cũng thành ra vô dụng mà thôi. Thằng Phương vốn vẫn rất dị ứng với mấy lời khen tặng, bèn nói sang chuyện khác. Bây giờ chúng ta đã có viên ngọc, việc lấy máu của thần điểu xem ra không khó. Vấn đề là lấy được rồi thì sẽ phải dùng ra làm sao? Sachi nói, Chẳng phải trong số các anh cũng có một pháp sư rất cao tay đó sao? Lão ta chắc chắn phải biết làm gì chứ. Thằng Phương nghe nàng nhắc tới lão pháp sư Ratan thì chột dạ, nhưng nó cũng không muốn nói với Sachi rằng nó không hề tin tưởng lão pháp sư đó, sợ sẽ làm nàng hoang mang, bèn nói: có lẽ khi về ta sẽ phải hỏi ông ấy chuyện này, rồi nói lại với cô sau. Trước mắt chúng ta còn một việc quan trọng nữa phải làm ngay. Sachi hỏi: làm việc gì? Nó nói: đó là nghĩ cách đối phó với quân của tên Ozen. Nơi này đã có thể đã bị lộ tung tích. Ta sợ quân Ozen có thể kéo tới bất cứ lúc nào. Nơi này tuy nằm ở địa hình hiểm trở, lại có vực tử vong bảo vệ, nhưng con vực đó chỉ có thể dùng đối phó với một toán người ít ỏi. Còn nếu chúng kéo cả một binh đoàn bay tới đây thì sẽ thành ra vô dụng. Sachi nói: đó cũng chính là điều làm ta mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Làng thượng là nơi duy nhất còn lại của chúng tôi, sợ sẽ phải chết giữa tay chúng mất thôi. Anh bảo chúng ta lên làm gì đây? Nhân lực của chúng tôi quá ít ỏi, không thể đương đầu với chúng. Mà dù nhân lực chúng tôi có dồi dào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại với chúng được, vì chúng là một binh đoàn ma, đánh không chết. Thằng Phương ngẫm nghĩ rồi nói: chuyện này ta cũng đã nghĩ đến rất nhiều, trước mắt chỉ còn một cách, phải di rời toàn bộ dân cư ở đây đi thôi. Sachi giật mình nói: di rời toàn bộ ư? Chuyện đó là cực kỳ hệ trọng, muốn tiến hành ít nhất phải có cả tháng chuẩn bị. Anh bảo ta làm sao mà làm được? Đấy là chưa kể quanh đây địa hình vô cùng hiểm trở, khe sâu vực cao, trùng trùng điệp điệp, cả một đoàn dân đông làm sao di chuyển được? Hơn nữa rời khỏi đây thì biết đi đâu? Thằng Phương nghe nàng nói vậy cũng biết cách mình đưa ra là hoàn toàn không khả thi. Điều vẫn làm nó băn khoăn đó là đám lính Ozen mà nó nhìn thấy trên cây cầu đá. Tại sao lại có một đám lính xuất hiện sau lưng Lisa? Với khả năng của Ufa và Lifa, chẳng lẽ lại không phát hiện ra bọn ô hợp ấy ẩn lấp phía sau hay sao? Những kẻ đó cứ như thể từ trong bóng tối chui ra vậy. Đang mải mê nghĩ ngợi thì nghe tiếng của Sachi: tôi nghĩ chuyện di dân là không thể. Nơi này bốn bề là núi và mây mù. Cho dù quân Ocean có kéo đến thật, chúng tôi cứ trốn hết xuống hầm là xong. Bọn chúng khó mà làm gì được. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày MCS. Từ nay tới đó chúng ta phải làm gì? Đấy mới là điều quan trọng. Nó nói: hiện giờ chúng ta đã có trong tay viên ngọc của thần điểu. Phần khó nhất trong những điều phải làm xem như đã được giải quyết. Ta cần về bàn bạc thêm với người của ta. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Sachi gật đầu đồng ý, rồi tiễn thằng Phương ra cửa. Nàng nhẹ nhàng nói với nó: thật may mắn cho chúng tôi là anh đã đến. Ta vẫn luôn tin rằng sẽ có người đến và giúp dân tộc chúng tôi giành lại đất nước. Nó khiêm tốn nói: tôi thì có thể làm gì được đâu, hãy để xem mọi chuyện thế nào đã. Sachi chợt nắm tay nó nói: nếu anh mà không làm được thì sẽ chẳng còn ai làm được. Bàn tay nàng vô cùng ấm áp khiến tâm hồn nó xao xuyến, nhưng cảm giác đó lại lập tức khiến nó nhớ tới Lisa. Một nỗi chua xót trào dâng lên khóe mắt. Sachi nói: anh rất yêu người con gái đó phải không? Nó rầu rĩ đáp: chuyện đó chúng ta hãy nói sau, giờ ta phải về đây. Nói rồi nó nhẹ nhàng buông tay nàng ra, rồi trở về căn nhà mà nhóm của nó trú ngụ. Về đến nhà thì cả đoàn vẫn còn ngồi đó đợi nó, chưa ai đi nghỉ, duy chỉ thiếu lão pháp sư người Ratan. Mọi người lập tức hỏi chuyện nó. Nó lần lượt kể lại việc đã có trong tay viên ngọc của thần điểu. Chuyện tiếp theo cần phải rõ là sẽ sử dụng máu của thần điểu thế nào một khi đã có được. Nó hỏi: lão pháp sư đâu rồi? Satin đáp: lão ta ra ngoài từ nửa giờ trước, không rõ đi đâu. Thằng Phương dặn mọi người ở lại đợi, còn nó ra ngoài tìm lão pháp sư. Bên ngoài trời tối mịt mù, những ánh đuốc cắm dọc theo các con đường nhỏ trong làng trông như những ánh đom đóm khổng lồ, sức chiếu sáng không được là bao. Lại thêm gió rít mạnh, không khí lạnh buốt. Nó đốt một cây đuốc rồi chọn một hướng bước tới, trong đầu không hiểu lão pháp sư ra ngoài làm cái gì. Nó hỏi những người lính canh xem có thấy lão ta đâu không? Thì đều chỉ về một hướng ra ngoài làng. Nó đi theo hướng ấy được một đoạn xa thì chợt thấy phía trước không xa có ánh sáng một ngọn đuốc. Ngọn đuốc ấy cắm xuống đất, trong quần sáng bập bùng, nó nhìn thấy một bóng người đứng bất động trong gió, quay lưng về phía nó. Đôi mắt hình như đang nhìn ngắm thứ gì đó cầm trong tay. Chính là lão pháp sư. Nó định cất tiếng gọi lão, nhưng nghĩ lại thôi. Nó đứng im quan sát để xem lão ta đang làm cái gì. Chỉ thấy lão vẫn đứng bất động như vậy thêm một hồi nữa, rồi nhấc cây đuốc quay về. Khi lão vừa quay lại thì đã thấy thằng Phương đứng đó từ bao giờ. Lão hơi khẽ giật mình, cất giọng khan khan hỏi: "Ra là ngươi, ngươi đến từ bao giờ?" Thằng Phương đáp: "Tôi vừa mới tới, đang định gọi ông thì ông quay lại. Ông ra đây làm gì?" Lão nói: "Không có gì, trong nhà ngột ngạt quá nên ta ra ngoài hóng gió. Ở chung với cái đám người trong ấy, ta thật rất khó chịu." "Ra là vậy, tôi tìm ông có chút chuyện cần bàn." Nói rồi nó tiến lại gần lão. Hai người cùng cắm đuốc xuống đất. Lão pháp sư hỏi nó: "Người đi gặp nữ hoàng có thu hoạch gì không?" Nó lại vắn tắt kể cho lão nghe về viên ngọc của thần điệu. Lão nghe xong, khuôn mặt biểu cảm rất khó tả, tựa như vừa vui mừng mà vừa lo ngại. Lão nói: "Có viên ngọc thật là tốt, nhưng dùng nó không phải là điều đơn giản. Lấy được máu của thần điệu rồi thì lại càng không dễ dùng." Nó nói: "Vậy phải làm thế nào?" Lão trả lời: "Đỉnh núi này quá cao và xa xôi, loài chim kia khó lòng tìm tới được. Nó trước giờ vốn đã quen hướng bay về phía cung điện, cho nên chúng ta phải tìm một ngọn núi nào đó gần nơi đấy để lập đàn đón chim." Thằng Phương e ngại nói: "Điều này quá nguy hiểm, đến gần cung điện của tên Ocean khác nào nộp mạng cho hắn." Lão ta lại nói: "Không thể không mạo hiểm. Lão đây cũng thông thuộc ít nhiều địa hình trên hòn đảo này. Ta biết gần cung điện có một ngọn núi. Ngày mai chúng ta lên đường, ta sẽ dẫn đường tới đó. Nhất định phải có nữ hoàng đi theo." Thằng Phương hỏi: "Sao lão lại rành địa hình trên đảo như vậy?" "Đừng quên ta đã sống bao nhiêu năm. Một hòn đảo bé tí như vậy, chẳng lẽ ta lại không biết?" Lão lại nói: "Sau khi lập đàn, các người cứ theo hướng dẫn của ta thì sẽ lấy được máu của nó. Khi đã có máu thì theo tục lệ lâu đời của người Sifi, máu ấy sẽ do thầy tế sở hữu và sử dụng. Vậy thầy tế hiện tại của tộc người này chính là tên khôn ngoan Nakama, nên hắn cũng phải đi theo. Nhưng anh ta chưa hề biết cách sử dụng phép thuật, có đưa máu cho anh ta cũng vô dụng." "Cái đấy ta sẽ lo liệu. Chỉ cần anh ta có máu của thần điểu, ta sẽ có cách đánh bại tên Ocean kia. Với lại ta nói cho người biết thêm một bí mật nữa." Thằng Phương ngạc nhiên: "Là bí mật gì?" Giữa lúc ấy thì có một cơn gió mạnh thổi qua, làm tắt một ngọn đuốc, bầu không tối đi thêm một nửa. Lão pháp sư trả lời: "Là bí mật về vực tử vong. Nơi đó không chỉ đơn thuần là nơi giam giữ các oan hồn đâu. Đám oan hồn dưới vực thực chất là một đạo quân ma. Một khi thầy tế đã có máu của thần điểu thì sẽ có thể triệu hồi đạo quân ấy để chiến đấu. Khi đó chúng ta sẽ đối phó được với binh đoàn ma của tên Ocean. Lực lượng hai bên kể như cân bằng." Thằng Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "Ông nói có thật không? Chẳng lẽ chuyện đó ta lại đi nói dối? Vậy ông cho ta hỏi điều này. Một khi triệu hồi được đạo quân ma ấy thì Lisa có trong số đó không?" Lão lạnh lùng đáp: "Cái đấy ta không thể biết được. Người hãy mau đi báo lại cho nữ hoàng hay. Chúng ta xuất phát càng sớm càng tốt." Bầu trời đảo Sifi bị những tầng mây đen kịt u ám phủ dày, có cảm tưởng như chịu nặng xuống mặt đất, trùm lên không trung một cảnh tượng ảm đạm. Mưa liên miên không ngớt, giữa đất trời bao la vô tận có một cánh chim màu đen đội mưa tung bay trong gió. Ánh mắt của nó như dao sắc quét khắp vùng rừng núi phía dưới. Con chim to bằng con đại bàng, cổ dài mỏ nhọn quặp xuống như mỏ những loài chim ăn thịt, xả cánh rộng, đôi chân có bộ móng bén như dao. Nó trao liệng giữa trời, không hề đói hoài đến mưa gió như hầu hết các loài chim khác. nhắm hướng nam bay thẳng tới. Con chim vượt qua một rặng núi, băng qua một con sông, thì vào tới khu dân cư của một tòa thành bề thế. Bên dưới nhà cửa chen chúc, nhưng lại mang không khí thê lương. Đương buổi chiều mà khói bếp không bay lên. Nổi lên giữa thành là một tòa cung điện cao lớn uy nghi, sừng sững giữa trời. Trên tòa cung điện nổi bật nhất là một ngọn tháp màu đen vươn cao hẳn lên. Đỉnh tháp chọc thẳng lên trời như ngự trị trên tất cả. Con chim lượn quanh ngọn tháp một vòng, rồi bay tọt vào một khung cửa sổ nằm chính diện ngọn tháp. Bên trong khung cửa sổ là một gian phòng rộng. Có một người đang đứng ở đó. Người này tướng tá cao lớn, khoác một cái áo choàng màu đen vừa rộng vừa dài, che kín thân mình. Y để tóc dài, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt hình tam giác căng ngang trên cái sông mũi cao vút, tạo ra một cảm giác vừa dữ tợn vừa lạnh lùng. Tô điểm cho đôi mắt ấy là hai hàng lông mi dài và dày như bút vẽ, kẻ xéo từ ấn đường cho tới tận thái dương. Y để râu quai nón, và bộ râu làm cho cái mồm rộng của y thêm nổi bật. Nói tóm lại, khuôn mặt y là một sự pha trộn giữa lạnh lùng, độc ác và khôn ngoan. Người này chính là phù thủy Osen, chúa tể và nỗi khiếp sợ của đảo quốc Sisin. Y giơ cánh tay trái ra ngoài đỡ lấy con chim, còn tay phải của y thì đang chống một cây trượng dài màu bạc. Con chim đậu lên tay chủ nhân, trùng mình thật mạnh, rũ sạch nước mưa. Rồi chim và người bốn mắt nhìn nhau đăm đăm như trao đổi gì đó. Cuối cùng người đàn ông kia bật ra một tiếng cười nhạt khẽ, nói với con chim: "Không có gì, lát trời tạnh mưa, người hãy đi thêm một chuyến nữa, cố tìm cho ra bọn chúng." Nói rồi y thả con chim đậu lên một cái giá gần đó, rồi bốc một nhúm thịt nhét vào mồm nó. Bỗng y quát: "Mau gọi quân sư đến đây cho ta." Một tên lính đứng gác gần đó dạ một tiếng rồi chạy đi. Một lát sau, cánh cửa sắt nặng trịch của gian phòng hé mở và một người tiến vào. Người này lưng gù, mặt nổi mụn chằng chịt, cái mồm méo xệch như bị ai đó túm mà kéo lên, cộng thêm cái đầu hói nhẵn xín khiến lão ta trông rất quái dị. Có lẽ lão cúi người chào chủ nhân của mình, nhưng do lưng lão gù nên rất khó nhận ra động tác đó của lão. Lão nói, giọng khàn đục như bị đờm: "Chủ nhân cho gọi tôi." Osen nói: "Tên tù nhân thế nào rồi?" Lão gù đáp: "Hắn ta rất hung dữ, thuộc hạ đã phải dùng ma xích mới không chế được hắn." Osen ngạc nhiên nói: "Ma xích ư? Hắn mạnh đến như thế cơ à? Vậy hắn ta có khai ra gì không?" Gã quân sư lắc đầu đáp: "Hắn chỉ kêu gào chửi rủa, trước sau không ngó ngàng gì đến câu hỏi của chúng ta." "Hắn ta lọt qua được cánh cổng mà vào đảo của ta, hẳn là lịch cũng không nhỏ. Lại chưa rõ hắn tới nơi này nhằm mục đích gì. Một lát đích thân ta sẽ đến hỏi hắn xem thế nào. Còn chuyện của làng thượng, các người đã dò ra chút dấu vết nào chưa?" Gã gù nói: "Sau khi diệt bốn ngôi làng Đông Tây Trung Hạ, đám tình báo của chúng ta đã dò la tìm kiếm khắp hang rừng hốc núi, mà thủy chung vẫn chưa có dấu vết gì. Đám nô lệ bắt được cũng không đứa nào chịu khai, mà theo nô tài có lẽ chúng cũng chẳng biết gì cả." Osen bỗng xa sầm nét mặt nói: "Lẽ ra ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến chỗ ở của bọn chúng, nhưng khốn kiếp thay, gần đây ta mới phát hiện ra một chuyện khiến ta ngày đêm không ngon giấc." Lão gù thấy vẻ mặt chủ nhân biến sắc, biết là có chuyện hệ trọng, vội nói: "Chẳng hay chủ nhân gặp chuyện gì?" Osen bước đến gần mặt lão, đưa cho lão cây trượng y đang cầm trong tay rồi nói: "Người hãy xem kỹ thứ này coi." Lão gù giật mình run rẩy đáp: Thuộc hạ không dám. Đây là quyền trượng của chúa tể, thuộc hạ có tới 100 lá gan cũng không dám chạm vào. Xin chủ nhân..." Lão gù kinh sợ như vậy do nghĩ tên Osen muốn trách tội lão chuyện gì đó. Hành động của chủ nhân lão thật không thể hiểu được. Osen hiểu ý liền bảo: "Người không cần sợ hãi như vậy. Người theo ta đã gần 20 năm nay, là người duy nhất ta tin tưởng. Ta bảo người xem thì người cứ xem đi." Nghe chủ nhân nói vậy, lão gù mới yên tâm. Lão đón cây trượng rồi cẩn thận quan sát. Cây quyền trượng được làm bằng một thứ đá rất kỳ lạ, có màu trắng bạc bóng loáng, trên bề mặt lại ẩn hiện sắc xanh. Nếu nhìn gần, sẽ thấy toàn bộ cây trượng phát ra một quầng hào quang màu xanh nhạt. Nhìn xa xa, sẽ thấy màu đỏ. Cầm trên tay, cảm thấy mắt rượi. Đúng là thần vật hiếm thấy. Đầu cây trượng phình to, tạc thành hình một con chim lộng lẫy, đang tung cánh, lao lên trên bầu trời. Nét tạc vô cùng tinh xảo, sống động. Lão Gù xem tới xem lui một hồi, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Một lúc sau lão nói, đây đúng là quyền trượng của nữ hoàng. Lão nói tới đó, bỗng tên Ozen đằng hắng một tiếng. Lão vội sửa lại, đây đúng là quyền trượng của chúa tể. Nó được làm bằng đá thần lấy từ lòng biển sâu, hoa văn chạm trổ tinh xảo tuyệt luôn, không thể là giả được. Tên Ozen nói, ta không nói cây trượng này là giả, nhưng ta cảm thấy nó thiếu một thứ gì đó. Người hãy coi kỹ thật xem. Nhìn hình con chim ấy. Lão Gù nghe chủ nhân nhắc nhở, vội lật qua lật lại xem xét. Lão vốn là kẻ khôn ngoan, nhanh trí, kiến thức uyên bác, nên rất được Ozen tin sùng. Đang xem, lão bỗng ổ lên một tiếng, mắt trợn lên, giọng run run nói, đúng là có vấn đề. Tên Ozen vội nói, nói mau, là vấn đề gì? Lão đáp, con chim này được tạc theo thế thần điểu đoạt ngọc. Truyền thuyết cho rằng nàng Asa ngày đó vì bị quỷ vương ép kết hôn nên đã rút dao tự tử. Sau đó thân xác hóa thành thần điểu Ahsoka. Thần điểu cùng với chiến binh Ahsoka đã chiến với quỷ vương Busakisa mấy ngày liền. Trong cuộc chiến đó, thần điểu Ahsoka đã đoạt được viên ngọc trường sinh của quỷ vương nên mới có thể đánh bại được hắn. Về sau có rất nhiều họa phẩm mô tả lại cảnh thần điểu đoạt ngọc đó. Chân phải thần điểu vươn ra, đạp đứt sợi dây chuyền trên cổ quỷ vương. Chân phải quắp vào viên ngọc trường sinh, rồi bay vút lên trời. Cũng chính vì có ngọc trường sinh nên thần điểu mới là linh vật. Chủ nhân hãy nhìn bức điêu khắc con chim này mà xem. Đúng là tả lại cảnh thần điểu đoạt ngọc. Chân phải duỗi ra, còn chân trái quắp lại để giữ ngọc. Nhưng không có viên ngọc nào ở đây cả. Rõ ràng là bức tượng đã bị tạc thiếu mất rồi. Không ngờ một cây quyền trượng quan trọng đến thế lại có thể bị khiếm khuyết nghiêm trọng đến vậy. Tên Ozen thẫn thờ. Hắn vẫn nghĩ chỉ là do mình đa nghi, nhưng không ngờ điều hắn lo sợ đã thành hiện thực. Hắn nói, không phải là tạc thiếu, mà viên ngọc ở đó đã bị lấy đi rồi. Lão Gù kinh hãi nói, đã bị lấy đi ư? Kẻ nào lại to gan đến thế? Lão vừa nói xong thì đã thấy tên Ozen chộp lấy cây trượng, quăng mạnh vào tường, đánh choang một tiếng. Âm thanh vang dội, vọng đi vọng lại mấy lượt bên trong tòa đại sảnh. Y quát tháo, ta vốn vẫn luôn nghi ngờ cây trượng này bị khiếm khuyết. Đúng là nó bị thiếu mất vật quan trọng nhất là ngọc trường sinh. Không có viên ngọc đó thì thứ này thành ra vô dụng, chỉ còn là vật trang trí mà thôi. Tên thầy tế khốn kiếp, đến chết mà vẫn còn sờ quỷ kế với ta. Ta phải quật mộ hắn lên, nghiền nát xương cốt hắn thành tro, rồi đem cho chó nó ăn. Lão Gù thấy chủ nhân nổi giận thì run bần bật nói, Xin chủ nhân bớt giận. Ozen từ tốn trở lại, hắn rất ít khi nổi giận như vừa rồi. Cây trượng này bị thiếu mất viên ngọc, ta đã biết từ lâu, nên mới phải khổ công truy lùng tung tích của con bé nữ hoàng kế vị đó. Viên ngọc chắc chắn nằm trong tay nó. Không có viên ngọc đó, thần điểu sẽ không đến chỗ chúng ta mà cho máu. Như vậy muốn giết con chim đó sẽ không dễ chút nào. Ngươi bảo ta phải làm sao đây? Chỉ còn 10 năm ngày nữa là đến ngày Minsiet. Lão Gù im lặng một lát rồi nói, chủ nhân xin đừng quá lo lắng. Truyền thuyết cho rằng thần điểu chỉ bay đến nơi nào có ngọc trường sinh, vẫn không có gì là chắc chắn. Lão tên Ozen ngắt lời, chắc chắn là như vậy. Nếu không tên thầy tế đã không bất chấp cả cái chết để giấu cho được viên ngọc ấy. Lão Gù lại nói, dù điều đó là có thật, chủ nhân xin cũng hãy yên tâm. Nếu con bé nữ hoàng kế vị đang giữ viên ngọc thật, thì đến ngày Minsiet chúng ta cứ xem con chim đó bay về đâu, rồi cùng kéo quân tới đó, một mẹ bắt hết lũ bọn chúng. Terosian lại ổ lên một tiếng rồi nói: "Sao chuyện này ta lại chưa từng nghĩ đến nhỉ? Người nói cũng rất có lý." Nói tới đó, y rút trong người ra một thanh gươm ngắn, màu sắc lóng lánh như gương, nhìn qua lại biết sắc bén vô cùng. Y vừa ngắm thanh gươm vừa nói: "Hy vọng các thanh kiếm Asakoka này không phải là thứ vô dụng." Gã gù tiếp lời: "Nếu nó mà vô dụng thì con chim kia chắc cũng chẳng phải là loại thần thánh gì, cứ bẻ cổ nó là xong." Osen nói: "Chuyện này tạm gác lại, giờ ngươi đưa ta đi gặp tên tù binh kia, xem hắn thế nào." Phòng giam của tòa lâu đài nằm sâu dưới lòng đất. Lão gù đi trước dẫn đường, tên Osen chậm rãi theo sau. Hai người đi qua mấy lượt cầu thang và mấy dãy hành lang thì đến trước một phòng giam có cửa bằng sắt. Lão gù mở cửa rồi cả hai tiến vào. Bên trong quang cảnh tù mù, vì chỉ có bốn ngọn nến nhỏ thắp bốn góc căn phòng. Giữa phòng có một người bị trói giang hai tay và một cây cọc. Quanh người hắn được cuốn đầy xích sắt. Trong bóng tối, khuôn mặt của hắn ta chỉ hiện ra lờ mờ, thân hình tơi tả. Hắn thấy có người bước vào, gầm gừ không nói gì. Gã gù hắng giọng nói: "Tên kia, mau khai ra ngươi là ai?" Người đó ngẩng khuôn mặt nhăm nhuốc lên, dưới ánh đuốc chỉ thấy ánh mắt hắn đỏ rực như lửa, chính là tên Hassan. Hắn gườm gườm nhìn mắt lão gù, rồi chuyển sang nhìn tên Osen, ánh mắt vô cùng tức giận, không hề có chút sợ hãi hay nhún nhường. Tên Osen lên tiếng: "Ta vốn không muốn đối phó với ngươi, nhưng ngươi vô cớ xâm phạm vào lãnh địa của ta, ta không thể không xem ngươi lại, trừ khi ngươi nói cho ta biết ngươi là ai, đến đây làm gì, thì lúc đó ta mới có thể xem xét lại. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, ta chính là vua nơi đây, chắc có đủ tư cách nói chuyện với ngươi chứ?" Tên Hassan cúi gầm mặt xuống ra chiều suy nghĩ, nhưng một lúc lâu sau mà hắn vẫn không nói lời nào. Tên Osen nói: "Vậy chúng ta đi." Nói rồi y cùng với lão gù toàn bước ra ngoài. Bỗng tên Hassan lên tiếng: "Khoan đã." Osen dừng bước, quay lại nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng, mau nói ta biết ngươi là ai." Hassan nói, giọng của hắn âm trầm vang vọng trong căn phòng giam: "Trước ta có một đám người cũng lọt vào nơi này, ngươi có biết không?" "Đương nhiên ta biết." "Trong đám người đó có một kẻ tên là Phương. Hắn tới đây là muốn đoạt một thứ gì đó rất quan trọng trên đảo này. Ta theo lời của Andes, tộc trưởng tộc người Sadat trong đất liền, truy lùng hắn." Osen ngạc nhiên nói: "Ngươi là người Sadat ư?" "Đúng vậy, ta là đại tướng quân thống lĩnh quân đội Sadat, tên gọi Hassan." "Hóa ra là Hassan đại tướng quân." "Danh hiệu của ngươi ta cũng đã nghe qua không ít lần. Bạo phạm thế này thật có lỗi quá. Hay là thế này, ta cũng đang muốn truy lùng những kẻ đi chung với các kẻ ngươi gọi là Phương đó. Chúng ta hãy hợp tác, người thấy thế nào?" Hassan ngẫm nghĩ rồi nói: "Được, vậy mau thả ta ra." Osen ra lệnh: "Mau thả người." Lão gù nhanh chóng làm theo.